Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có tựa đề là Cát Lạnh Vùi Xác của tác giả Anh Tư. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ê chúng mày ơi, lại đây mau lên. Tao úp được một con chim sẻ này, nhanh lên. Thằng Cô Dũng hai tay giữ ghì lấy cái nón mê, đầu quay ngoắt lại cố gắng gào lên thật lớn để đám trẻ xung quanh cũng nhòm thấy. Lập tức bà bốn thằng bé đang chơi đùa gần đó cũng nhao nhao chạy lại. Đứa thì gào, đứa thì thét, nhưng mà tiểu chung lại đều sung tụ và hoan hỉ. Đâu đâu tao xem nào. Thằng khác liền kêu lên, từ từ không nó bay mất đi bây giờ để tao. Một thằng cao lớn hơn cả bọn giọng đàn anh nói, chúng mày phải cẩn thận đó, con chim sẻ này nó bay mà khó bắt lắm đấy. Thế thằng Dũng bắt được ấy, khá khen cho mày. Từ từ bây giờ đó, mày sẽ là nhị ca, còn tao là to nhất đại ca, chúng mày nhớ chưa? Một thằng loát chót nhất hồi vênh mặt lên ra vẻ xu nịnh vuốt đuôi, ok đại ca. Thằng Dũng có vẻ không thèm để ý đến trò phân vai vừa rồi, nó ngẩng đầu lên nói với thằng đại ca cao lớn nhất, này Giang, thế mày có muốn bắt con chim sẻ này không? Thằng Giang liền reo lên, mày bắt cho tao hả? Thế thì từ giờ tao sẽ gọi mày là sư đệ, chơi không? Thằng Dũng liền bĩu môi, nó nói lắm thế, tao cho mày con chim mày phải gọi tao là sư huynh chứ. Thằng Giang liền xuống nước đáp, thì sư huynh cho đệ con chim kia nhá. Dũng liền cười, nó liền mách nước, tao sẽ cho mày. Thế nhưng mà bây giờ hai tay của tao bận giữ cái nón mê này rồi, không bắt được, tao bảo nhé. Bây giờ tao đến ba, tao nhấc cái nón mê lên, mày phải vồ thật nhanh vào, vồ nhanh không là nó bay mất nhé chưa. Thằng Dũng nhìn sang, thằng Giang gật đầu như bồ củi. Dũng nuốt nước bọt ra vẻ căng thẳng rồi nó bắt đầu trầm giọng đếm. 1, 2, 3 vô. Tiếng vừa dứt thì cái nón lá trong tay của thằng Dũng giật mạnh lên. Trong chớp mắt hai bàn tay của thằng cu Giang cũng xòe ra rồi chụp thật mạnh xuống đất. Và cũng ngay lập tức tiếng của thằng Dũng cười phá lên, quyện với một âm thanh lóp ngóp lép nhép vang động cả một góc làng. Thế hóa ra làm gì có con chim chóc mẹ gì đâu. Thằng cu lém lỉnh úp cái nón mê vào bãi phân trâu, bồn cũ học cụ Trạng Quỳnh soạn lại. Ấy vậy mà vẫn còn linh. Thằng cu Giang tham lam thích bắt nạt bạn bè, cứ tưởng với được con chim sẻ mang về chơi, hóa ra hai tay ôm một cục cứt thật to. Bọn trẻ con thấy thằng Dũng nhấc cây nón lá cười phá lên rồi ù té chạy cũng ngẩn tò te. Nhìn xuống bàn tay của thằng Giang đại ca, hai bàn tay bê bết cứt, mùi khai thối nồng nặc bốc lên. Cứ chùi qua những kẽ ngón tay lòi phòi cả trên mu bàn tay rồi nhính nhòe nhoét vào hai cổ tay áo. Lũ trẻ vừa trông thấy thằng đại ca bị dính một vố lửa, không nhịn được cười mà nằm lăn ra đất ôm bụng cười. Chỉ có mỗi thằng Giang đứng bần thần như kẻ mất hồn, mắt không chớp, đợt người nhìn đăm đăm vào hai bàn tay trơn tuột bốc mùi khai thối. Mất đến cả chục giây nó mới định thần được là mình vừa bị lửa, lập tức giẫm chân bành bạch chu chéo lên như thằng dở dài. Tay dính đầy cứt mà chắc tại cu cậu cay quá cho nên thành ra quên. Cứ liên tục vung vẩy làm cứt đái dính trên tay bắn giật tung tóe lên cả đầu cả cổ. Mấy thằng bé đứng xung quanh trông thấy như vậy, càng được thể cười lăn ra bỏ toài. Một lúc sau thằng Giang mới đá được một hai thằng cu nằm dưới đất ra lệnh nghiêm. Thằng Dũng mất dậy, đuổi theo nó cho tao, đập chết cha nó đi, mày dám lừa bố mày hả? Thằng Dũng vốn nhỏ con so với đám trẻ con trong làng thì chẳng to cao hơn là mấy. Đã vậy lại lấy ít địch nhiều, lấy trứng chọi đá cho nên chẳng mấy chốc, nó đã bị ba bốn thằng nữa quây lại vào trước mấy bãi cát của đám thợ xây, đang đổ bê tông cho con đường vào xóm. Mấy người thợ nhìn thấy đám trẻ nô đùa, có người hất hàm lên tiếng nhắc. Mấy cái thằng nghịch đất bẩn, tao về mách bố mẹ mày đấy. Người vừa nhắc chúng chính là anh cu Út. Anh Út là con út trong một gia đình bảy anh chị em của làng này. Nhà nghèo nhất làng mà lại không hay chữ, cho nên mỗi khi trong làng có việc gì, anh cũng sẽ tham gia, cốt để kiếm mấy đồng tiền trang trải, gom góp cùng anh chị để nuôi bố mẹ. Lúc trẻ rõ ràng chẳng quan tâm đến lời của anh vừa nhắc, Chúng đã quay lại thằng Dũng. Thằng Giang đại ca đã đến, hai bàn tay vừa khoáng vội trong rãnh nước mưa. Tay đã trồi bớt đi cứt đái nhưng mùi hôi thối vẫn còn. Nhanh chóng thu hút lũ ruồi và khiến đám trẻ con gần đó kinh hãi, vội vàng tản mắt ra xa. Thằng Giang đại ca lửa mắt nhìn đám trẻ rồi nó chỉ một bàn tay thối hoác về phía Dũng rồi gằn giọng nói. Mày dám lừa bố mày hả? Cái tội muôn chết. Tao hôm nay phải cho mày ăn bùn. Dũng thấy thằng bạn vừa chỉ ra một ngón tay lập tức có một con ruồi bâu xuống, không nhịn được cười ôm bụng. Thằng Giang lại càng tức hơn, nó trừng mắt lên tai như là xì khói uất, nghiến răng vào mà rú lên. À, cái con chó này mày còn dám trêu ngươi ông. Lời chưa dứt nó lao bổ vào thằng Dũng, nhưng thằng Dũng nhỏ con mà nhanh nhẹn, nó lách người sang trái khéo léo tránh được cú vồ của Giang. Đối thủ của nó húc mạnh đầu vào bãi cát xây dựng, hai bàn tay nắm lại, toàn bởi ít cát để ném vào mặt của thằng Dũng làm kế hỏa mù. Nhưng bất ngờ một bàn tay của Giang vừa nắm lại, thì bỗng nhiên nó rú lên thất thanh, khiến cho đám trẻ con và cả thằng Dũng đều giật mình quay đầu lại. Vẫn nằm dấp trên đống cát nhưng thằng Giang ngửa mặt ra sau, mồm miệng méo sạch đi, hai mắt đẫm lệ, ú ớ không nói thành tiếng. Từ hai chân của nó một dòng nước đang rỉ ra từ giữa đũng quần, chảy theo đường may rồi nhỏ tòng tòng xuống đôi dép tổ ong đi trái. Thằng Dũng nhìn bạn ngơ ngác hỏi, ơ, mày sao thế Giang? Thằng Giang không đáp, nó run người lên bần bật như một kẻ động kinh. Hai mắt của nó liếc về đống cát nằm ngay dưới bụng và cụ thể hơn là chỗ cát mà nó vừa bới ra. Một cánh tay sưng sầu, một làn da đất đổi sang màu xanh tím, cứng đờ thò ra từ trong cát, nắm lấy cổ tay của thằng Giang, nhờ nhát với một đám ruồi muỗi bu quanh và bốc mùi còn thối hơn cả đống cứt trâu thằng cu vừa vồ phải. Rất nhanh chóng lũ trẻ hiểu ra ngay vấn đề mà chúng đang đối mặt. Cả đám trẻ thộn mặt ra trong giây lát rồi bắt đầu chu chéo thét lên, ù té chạy mỗi thằng một hướng. Để lại thằng cu Giang vẫn còn đang nằm im thin thít, và một xác người chết cứng vùi dưới đống cát chuẩn bị trở thành vữa trộn bê tông. Tiếng hò hét đinh tai nhức óc của lũ trẻ đánh đồng cả đàn chó vá người ta nuôi ở trong xóm. Cộng với đội thợ xây đang có mặt ở công trường, anh út chép miệng lắc đầu toan chạy ra lùa đám trẻ về nhà, thì trông thấy cảnh tượng hãi hùng ở bên dưới. Lập tức anh cũng tái mặt bần thần vỗ vai của người đồng nghiệp rồi run rẩy nói. Anh Long ơi! Ở bãi cát, anh nhìn kìa. Cái tin lũ trẻ vô tình phát hiện ra một thi thể ở đầu làng Đông Lộ nhanh chóng lan đi khắp vùng. Họ hàng gần xa, bà con khối phố, cô dì chú bác, dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, và dĩ nhiên là ông trưởng thôn cùng các chú công an xã có mặt lập tức. Tìm đến tận nhà của lũ trẻ con mà nhân vật chính ở đây là thằng Dũng, thằng cu Giang để hỏi han sự vụ. Anh út anh Long cũng phải trình diện ở trên trụ sở với nhiệm vụ lấy lời khai, làm nhân chứng cho một sự việc tại xó làng Đông Lộ này xưa nay hiếm. Làng Đông Lộ nằm trên địa phận của xã Vân Đài, là một khu vực cách trung tâm Hà Nội chừng 50 cây số, tính theo đường chim bay. Thế nhưng mà sau mấy lần thủ đô mở rộng, tính cho đến thời điểm này Đông Lộ cũng được coi là một bộ phận của thủ đô. Tuy rằng dù ngay tại thời điểm này, người dân Đông Lộ vẫn còn sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, và mãi dạo gần đây trong làng mới rộ lên phong trào bê tông hóa, khẩn trương loại bỏ những con đường đất chi chít vết chân trâu để phù hợp hơn với mặt hiện đại hóa của một vùng nông thôn mới. Làng Đông Lộ có trên dưới 100 nóc nhà, nếu tính ra thì cũng không phải là đông. Tuy nhiên là vì làng nhỏ, diện tích không lớn, cho nên với mật độ như vậy thì cũng có thể coi đó là dày. Người này có thể biết mặt của người kia, và trong làng thì hầu như nhà nào cũng biết nhau vì đều loanh quanh vài ba dòng họ. Làng Đông Lộ từ khi thành lập cho đến nay trải qua bao nhiêu thượng hải tăng điển phong trần thời thế, vẫn chuyên tâm chung thủy với nghề trồng lúa nước, cung cấp một phần nông sản cho anh em đồng bào thủ đô. Người dân thật thà, chất phác, hiền hậu, đảm đang. Vì cả làng đều biết nhau cho nên rất hiếm khi xảy ra hiểm khích cãi cọ. Nghiêm trọng nhất chỉ loanh quanh mấy vụ thanh niên làng ngông nghênh bắt nạt mấy kẻ từ nơi khác đến tán gái làng. Nhưng đa phần sau khi bị lôi lên xã gặp công an, thì các cô cậu đều im như hến, cồn cốt viết bản từng trình hứa không tái phạm. Vì vậy mà sự việc này xảy ra rất nhanh chóng, thu hút sự chú ý của cả làng và trở thành một đề tài khủng khiếp, làm tất cả bà con đều muốn biết. Thì điểm ấy không ai ngờ được rằng biến cố đó sẽ trở thành một thảm kịch hãi hùng, thay đổi và lật đổ hoàn toàn sự bình yên ở nơi này vốn có. Thi thể được tìm thấy là của một người đàn ông, hay là nói đúng hơn là của một nam thanh niên, có lẽ đã chết cách đó ít nhất được 6 ngày. Cái xác bị vùi kín trong đống cát. Mấy hôm nay tuy trời tạnh ráo nhưng nhiệt độ không cao. Xác nằm trong cát vô tình được bảo quản tốt hơn thường lệ, cho nên là vẫn chưa phân hủy mạnh. Chỉ bốc mùi khiến đại đa số nhân dân hiếu kỳ tốt chuyện phải đứng lại, bịt mũi nhổ nước bọt vì hôi thối. Và ngay khi chính quyền lực lượng chức năng còn chưa kịp bắn tin để tìm thân nhân của kẻ không may vắn số, thì bà Tần, một người phụ nữ quá chồng ở mãi tận cuối làng, đã khóc bù lu bù loa, vừa chạy vừa chu chéo. Khi đến hiện trường vừa trông thấy mặt tím đen sưng húp của người chết yểu, lá lăn lồng ra giấy đành đạch độ 5 giây rồi ngất lịm. Bởi người không may yểu tử chính là cậu Tảo, người con trai duy nhất của bà. Khi được hàng xóm láng giềng dìu bà vào chỗ mát, hái chầu không hơ lửa đánh gió, có kẻ tận lực chạy ra đầu làng hú hồn hú vía bà về, thì bà Tần mới hồi tỉnh dần lại. Nước mắt nghẹn ngào, bà nói không thành tiếng. Ôi trời cao đất dày ơi, Tảo ơi là Tảo. Mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày đưa con khôn lớn, mà giờ đây sao con nỡ dứt tiền dứt nghĩa bỏ mẹ đi như thế. Các ông các bà ơi, khốn khổ khốn nạn cho tôi chưa? Con ơi là con, mẹ có ngờ đâu ngày con xách túi ra đi thì cứ ngỡ là có đường về, ai ngờ bây giờ lại là lần đi không hẹn ngày tái ngộ. Ông nó ơi, sao ông không phù hộ độ trì mà lại để con tôi nó chết đau đớn, chết đường, chết chợ như thế? Ông trời ơi, sao ông không giết tôi đi mà lại bắt con tôi đi như vậy? Trước những lời khóc than ai oán của người đàn bà côi cút 20 mấy năm đằng đằng cõng lưng nuôi đúng một mụn con, nhiều kẻ cứng lòng cũng phải bùi ngồi rơi lệ. Bà Tần bò lết trên mặt đất, cố nhòi người về phía cái xác đã được đắp chiếu của anh Tảo, nhưng mà bị mấy người hàng xóm tốt bụng giữ lại, khiến cho bà chỉ muốn gào lên. Những giọt nước mắt nghẹn ngào chảy tràn trên hai gò má già nua, chẳng chịt những nếp nhăn vì quãng thời gian dài vất vả. Buông tôi ra, các người buông tôi ra, con ơi là con. Ông trưởng thôn không muốn nhìn cảnh tượng thê lương đang diễn ra trước mắt, buồn buồn bảo với mấy cậu thanh niên và mấy bà già ngang tuổi. Thưa nhà các bác các cháu, giúp tôi đưa bà Tần về nghỉ ngơi đi. Dù đau đớn thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là hiện trường vụ việc, mình phải giữ lại để công an còn khám nghiệm. Một đồng chí công an xã sau khi chẳng mấy đoạn dây thừng quay kín 6-7 cái bãi cát xung quanh cũng ân cần nói. Cháu nhờ các bác, các anh, các chị đưa bác Tần về giúp. Vụ việc dù rất đáng buồn nhưng mà lúc này đây, rất mong các bác an ủi động viên để bác Tần bình ổn lại tâm lý. Bọn cháu rất cần những lời khai của bác ấy để phục vụ cho việc điều tra. Một người đàn bà luống tuổi ra về hiếu kỳ cất lời hỏi. Này chú, thế điều tra bị giết phải không? Không bị giết thì làm sao mà lại chết rũ trong đống cát thế hả? Đồng chí công an liền nhã nhặn đáp lại. Dạ, hiện tại thì cháu cũng chưa thể kết luận được điều gì đâu. Nhờ mọi người đưa bác Tần về trước, bọn cháu sẽ cử người đến sau. Mấy người hàng xóm dù vẫn còn chưa hết tò mò nhưng biết thừa rằng rồi có hỏi thêm cũng chẳng moi được thông tin gì, cho nên đành lủi thủi quay sang phía bà Tần, lựa lời an ủi rồi đưa bà về nhà. Bà Tần cố gắng ở bên cạnh xác con nhưng không được. Ba bốn người vừa dìu vừa kéo, bà vừa khuất dạng sau hàng chục bóng người đang lố nhố nhìn theo. Mọi người phụ nữ lật đật chạy theo, tay cầm chiếc khăn tay mùi xoa đã ố vàng, cứ run lẩy bẩy vừa đi vừa quệt mắt. Khổ thân bà quá, sao lại đến nông nỗi này hả bà Tần ơi? Bà Tần hai mắt ướt lệ nhưng vẫn nhận ra người đang chạy theo phía sau mưng mình là bà láng giềng chơi với bà từ thuở còn để chòm. Đó là bà Ngát, một người phụ nữ tốt bụng mặc dù đôi khi cũng có thói ngồi lê đôi mách, giống như đại đa số các bà mẹ ở dưới quê. Bà Ngát gần đây cũng liệt vào diện quá chồng, bởi ông Ngát nhà bà sau một trận uống rượu đã trúng gió về cùng với tổ tiên. Cảnh già lại giống với nhau, bà Ngát cũng có một cậu con trai tên là Ngữ, cùng tuổi với cậu Tào, con của bà Tần. Nhìn người bạn già, bà Tần lại càng tủi thân rồi khóc lớn. Bà ơi, khổ thân cháu nó chết mà không kịp chăn chối câu gì cả. Bà Ngát cũng nước mắt ngắn dài phụ họa cho nỗi đau buồn tột cùng của bạn. Một người khác đang dìu bà Tần cất giọng an ủi. Cậu Tào chẳng may vắn số, thôi thì cũng là định mệnh an bài. Bà cố gắng lên bà Tần. À mà sao ai đưa tin mà bà biết cậu Tào mất? Bà Tần quay lại nhìn người vừa hỏi run rẩy một lúc, bà liền đáp. Bà ơi, tôi nói ra cái này chắc bà chẳng tin đâu. Thế nhưng mà có ai báo cho tôi biết đâu, chính là thằng Tào đó. Chính thằng Tào như tôi báo tin thì tôi mới biết đi chứ. Bà Tần còn chưa dứt lời thì lập tức cả đám người không ai bảo ai, bất thần đứng khựng lại. Tất cả đều trố mắt nhìn sang bà, vừa hình như có người sợ quá, liền lùi vội về sau vài bước. Đến khi mà lưng chạm phải bờ tường thì hãi hùng dừng lại. Bà Ngát liền quay sang nhìn hàng xóm rồi lắp bắp hỏi. Có thật thế không? Sao cậu Tào lại về báo tin cho bà được chứ? Người ta bảo cậu ấy chết lâu rồi cơ mà. Một tay đưa lên lau nước mắt, một tay run rẩy vân vê tà áo, bà Tần đau đớn nói. Nào tôi có biết đâu, chính tôi cũng chỉ tưởng là cái thằng Tào nó đi lên Hà Nội xin việc, chứ ai ngờ là nó lại chết đau đớn như thế. Một người đứng từ đó đến giờ không lên tiếng, có lẽ vì sợ quá, bây giờ bắt đầu hiếu kỳ hỏi. Thì nhưng mà sao bà biết cậu Tào quấy báo tin cho bà thế nào? Bà Tần ngước mắt lên nhìn rồi sụt sùi khóc. Trong nước mắt nghẹn ngào, bà dùng mình nhớ lại chi tiết diễn ra vào đêm ngày hôm qua. Ở làng người ta có lệ đi nằm sớm, phần vì công việc đồng áng yêu cầu bà con phải ra ruộng từ lúc trời chưa sáng, tranh thủ làm nhanh chóng cho đến khi mặt trời lấp ló ở đỉnh đầu thì phải xong. Phần vì ở nhà quê ít thứ để giải trí, hàng xóm láng giềng có sang buôn chuyện với nhau thì cũng phải đúng cữ để về, chứ chẳng ai ngồi dai dẳng cho đến tận khuya. Bà Tần cũng vậy, 9 giờ hôm ấy bà đã đóng cửa buông màn tắt đèn đi ngủ. Thân già lại chịu cảnh quá bụa không chồng, có thằng con duy nhất lại đi làm ăn xa, cho nên nhiều khi bà lủi thủi người ta cũng thấy ái ngại. Nhưng bà Tần thì vì đã quá quen thành ra lại thấy thế này cho thoải mái. Ấy mới biết người đời cứ có cách trò khóc thuê là như vậy. Bà Tần vốn đã quen điều độ cho nên chỉ đặt lưng xuống giường, hai mắt đã nhắm tịt lại với nhau. Ấy vậy nhưng cái nết người già dĩ ngủ nhưng mà ngủ không sâu. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cho bà thức giấc. Người già thường rất thính ngủ, họ không hay thức khuya nhưng đặc biệt thường dậy sớm. Trong lúc đang thiêu thiêu ngủ thì bà Tần nghe thấy cánh cửa sổ có tiếng móng tay của ai đó cào lên nhẹ nhẹ. Thanh âm ban đầu còn nhỏ nhưng càng về sau lại càng lớn và rõ dần. Lỡ là nhà có trộm, bà liền giật mình choàng tỉnh rồi mon men với lấy cái đèn pin con thỏ để ở đầu giường. Mắt nhắm mắt mở, bà Tần ôm sát cái đèn pin vào người như thủ thế. Bà đã già nhưng nhà lại chẳng có gì để trộm. Nhưng mà thằng nào đã dám mon men về đèn vào đây thì kiểu gì cũng vỡ mặt thớt với bà. Bà nghĩ vậy mà kiên quyết đợi cho thằng kẻ trộm mở cửa. Bà sẽ giã cả cái đèn vào mặt của nó, trước khi bổ lu bổ loa cho bà con khối phố đến để xem mặt kẻ gian. Nhưng mà bà chờ mãi mà tiếng soàn soạt kia vẫn vang lên không dứt. Mà bà nghe lại càng không giống tiếng người cào cửa, mà lại như là tiếng cát chảy từ trên cao xuống hơn. Bà căng thẳng nín thở lắng tai nghe, quả thật đúng là tiếng cát đổ. Nhưng mà đêm hôm khuya khoắt như vậy, nhà nào lại mang cát đổ ra vườn của nhà bà? Mà đổ mãi không hết thì bà cho rằng là nhiều lắm. Càng nghĩ càng thấy lạ, bà mới mon men ra cạnh giường, mon men ghé sát lại vào khung cửa sổ. Con mắt già nua kèm nhèm của bà vừa ghé qua một khe hở nhỏ thì ngay lập tức mái đầu bạc trắng của bà cũng bật giật lên. Tóc gáy tóc mai thi nhau dựng đứng và toàn thân của bà lạnh cống như vừa bị dội một xô nước đá vào người. Bà đang đứng đối diện ngay sát con mắt của bà, chỉ cách khe nứt trên tấm gỗ kia là một con mắt khác. Con mắt ấy đục ngầu, đồng tử chuyển sang màu xám trắng sưng vù lên, nòm vô hồn không khác gì là mắt cá chết. Nó cứ nhờ nhờ không sức sống trợn lên trừng trừng, nhìn dõi vào bà khiến cho bà lạnh toát cả người, đờ đẫn như kẻ bị thôi miên. Mắt tuy vẫn dán vào cánh cửa mà mồm ú ớ kêu không thành tiếng. Trước cảnh tượng hãi hùng, bà còn tưởng hồn vía của mình đã lên 9 tầng mây. Thế nhưng mà mọi việc chưa dừng lại. Con mắt của kẻ xa lạ kia cứ từ từ chậm chậm lùi về sau. Nó càng lùi thì tiếng cắt đồ lại càng vang lên xào xạc. Rồi cho đến khi mà cái mắt ấy đã lùi đủ xa, thì cũng là khi cả cái dung nhan của kẻ kia xuất hiện. Một làn da bợt bạt xanh xao tím tái mỏng vẹt đi, trông thấy rõ cả những đường máu đen sì ở bên dưới. Bờ môi vô sắc lẫn hẳn vào lớp da mặt bóng nhẫy như là phủ một lớp sáp dầu, khiến khuôn mặt kia càng trở nên dị hợm. Nhưng dù có đổi thay thế nào và trông kỳ quái ra sao, thì mấy chị nhìn qua bà Tần cũng nhận ra ngay, đó chính là Tảo, đứa con trai mấy hôm trước đã khoác ba lô bắt xe buýt lên Hà Nội để kiếm việc làm. Vừa trông thấy mặt con thì bà Tần ngớ người ra ú ớ lên tiếng hỏi, ơ kìa con Tảo, mày về bao giờ thế? Sao không có vào nhà với mẹ? Vào đây, đứng ở ngoài đó làm gì cho mũi cắn? Tảo không trả lời, cắt đứng nghiêm như là phỗng, cúi đầu xuống khiến cho mái tóc rối bù xù, che đi cả nửa khuôn mặt xanh xao. Trông thấy bộ dạng khác thường của con, bà Tần cũng sốt ruột, bà lên tiếng gọi thêm một lần nữa. Tảo, vào đây, mày không nghe thấy mẹ nói gì hả? Bà còn chưa kịp dứt câu thì đột nhiên Tảo ngẩng phắt đầu lên, hai mắt đục ngầu lờ đờ nhìn bà lạnh lẽo, rồi bất thình lình Tảo liền cất tiếng nói. Mẹ ơi! Thân con vùi ở cát lạnh, ở ngoài này con lạnh lắm mẹ ơi. Cát trôi hết vào mồm con, vào mũi con rồi mẹ, con đau lắm. Khoảng cách giữa bà Tần và cậu Tảo không lấy gì làm xa xôi, nhưng mà âm thanh vọng về thì cứ như là từ chốn thăm thẳm nào vang tới, nghe rùng mình để ghê sợ. Không khép hơn nữa, khi Tảo vừa mới mở miệng cất lời, thì lập tức từ lỗ mũi, lỗ tai và cả trong mồm ọc ra đổ ra cơ man nào là toàn cát. Cát trộn với dịch vị nước dãi trong mồm nhễu ra chảy ra ngoài, lấm lem để áo quần đầu tóc. Từ trong mắt của Tảo, hai dòng nước mắt cứ như vậy ẩn ngực ứa ra, càng khiến cho gương mặt của gã trở nên thê lương sầu thảm và đáng sợ. Bà Tần lặng người chết cứng trên giường, hai mắt của bà mở to, như đang cố đoán xem những gì mình trông thấy là thật hay là ảo. Nước mắt của bà trào ra lúc nào không biết, theo tiếng nói ai oán điêu linh của đứa con trai duy nhất đang hiện về sau khung cửa sổ. Mới đến cả phút sau, bà Tần mới gào lên. Tảo ơi Tảo, con tôi sao thế này con ơi? Nhưng khi đó Tảo đã lùi dần vào bóng tối, khuất mặt sau vườn chuối mênh mông, trả lại đêm đen sự tĩnh mịch gần như chết chóc. Bà Tần vẫn còn ngồi đó sát bên khung cửa sổ, bà vai run lên bần bật vì xúc động. Bà tự lấy tay tắt lên mặt của mình để biết đang mơ hay là còn tỉnh. Rồi chẳng thèm quan tâm có đau đớn hay không, bà lật đật xuống giường lần mò đến cạnh chiếc tủ buffet kê đối diện vào cửa ra vào. Thỏ tay bật ngọn đèn vàng trên trần. Lời hoài mãi mới mở được cuốn vở ô ly ghi chi chít đầy những con số. Không cần mất quá nhiều thời gian, bà đã lần ra số điện thoại của con. Không phải bà vô tâm đến độ không nhớ nổi số của con mình, chỉ là trong giờ phút căng thẳng tột cùng này, bà không tài nào đủ bình tĩnh để trấn an được chính xác số điện thoại mà Tảo đã để lại. À bóng nghe lên tai, bà chờ đợi trong sự sốt ruột nghẹn ngào. Xe bóng đèn đỏ 60 watt là cái bóng siêu vẹo già nua của bà càng khiến cho màu tối của đêm đen trở nên thê lương và sầu khổ. Thời gian chờ đợi rất lâu nhưng bà chỉ nhận lại được những giọng nói quen thuộc của người thông tin viên. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng. Thẫn thờ dựa lưng vào bờ tường rồi ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo. Bà liền dương mắt nhìn ra khung cửa sổ hướng ra ngoài vườn, nơi mà cái bóng con trai của bà vừa xuất hiện. Cho đến tận lúc này bà vẫn còn chưa biết những chi tiết rùng rợn mình vừa nhìn thấy là thực hay là mơ. Chóng váng thêm một lúc nữa, bà Tảo mới lần hồi trở về giường. Bà cố dỗ sức ngủ đợi sáng mai nhờ mấy thằng thanh niên trong xóm liên hệ với con trai của bà qua Facebook xem sao. Thế nhưng mà hễ bà cứ nhắm mắt lại thì cái khuôn mặt xám xanh, mồm miệng ồng ộc chui ra toàn đất cát của con trai lại hiện về. Lúc thì ở đầu giường, lúc thì trên đỉnh màn, có khi lại lờ mờ khuất sau khung cửa. Cứ mỗi lần như vậy, bà Tần lại kinh hoàng mở tròn mắt ra, thở hồng hộc như người lên cơn suyễn. Bà không dám nằm nữa, lật đật ngồi dậy pha trà ngồi thức suốt đêm. Đến khi trời vừa sáng thì cũng là lúc bà Tần nghe thấy mấy người láng giềng ý ới gọi nhau, kháo nhau rằng lúc trẻ con tìm thấy một xác người trong đống cát. Tiện như xét đánh ngang tai, bà Tần nghe được, liền giật mình chạy bổ ra bên ngoài, quên cả khóa cửa cài then. Cứ như vậy mà lật đật vừa khóc vừa bù lu bù loa trên đường ra đến đầu làng Đông Lộ. Và khi chính mắt của bà trông thấy thi thể của người thanh niên thì cũng chẳng còn nghi ngờ gì cả. Đêm hôm qua con trai của bà đã hiện về để báo mộng. Cái chết của người con duy nhất có lẽ sẽ khiến cho bất cứ một bậc phụ huynh nào cũng phải xót xa quằn quại vì đau đớn. Nhưng với bà Tần thì sự ra đi của cậu Tảo không chỉ mang đến nỗi thống khổ khó có thể nói thành lời, mà còn khiến cho bà phải dùng mình kinh hãi về sự linh thiêng của vong hồn người chết. Có lẽ cũng chẳng phải một mình bà, mấy người láng giềng vừa nghe xong câu chuyện của bà cũng tái mặt thất kinh. Có kẻ còn bám lấy tay của người bên cạnh cho đỡ sợ. Họ lờ mờ mường tượng ra cái cảnh giữa đêm hôm khuya khoắt, đứa con trai duy nhất của mình đứng ngoài cửa sổ, khóc lóc kêu van, mắt mũi mồm miệng lòi tòi ra toàn là đất cát. Mới chỉ nghĩ đến vậy, người ta đã dùng mình căng thẳng, dẫu rằng vẫn có kẻ bán tín bán nghi, nhưng mà đa phần dân quê đều là những người thật thà chân chất. Họ càng tin vào những chuyện tâm linh, cho nên người ta cũng bắt đầu kháo nhau về việc đêm hôm trước bà Tần mơ thấy con trai trở về báo mộng. Người ta tin rằng chuyện người chết hiện hồn về là có thật. Nói đâu xa, ngay như là trước đây mấy năm, ông Lăng Thìn, một ông cụ đã gần 80 tuổi chết vì già cả, cũng hiện về báo với con trai rằng mộ của cụ nằm bị động. Người con trai nửa tin nửa ngờ mời thầy về để xem, thì quả thật mộ của cụ đã bị nước ngấm. Cây quách đựng bộ hài cốt đã chìm nghỉm trong lòng nguyệt. Thành ra người ta lại phải moi lên một lần nữa, tìm nơi đất cao giáo để an táng cho ông cụ Lăng Thìn thêm một lần. Họ cũng bảo với nhau rằng trong nhân gian không thiếu gì chuyện vong linh của người chết quẩn quanh bên cạnh người sống. Có thể chính lúc này xung quanh chúng ta vẫn có những thế lực vô hình mà mắt thường không nom thấy được đang tồn tại. Và với bản tin kỳ dị ấy, người ta tin chắc rằng anh Tảo, con của bà Tần, chết oan, nếu không siêu thoát cứ vất vưởng ở cõi trần, chờ dịp hiện về để báo oán. Ấy thế nhưng mà những lực lượng chức năng, mà cụ thể là công an xã Vân Đài, thì không cho là như vậy. Mặc dù chính họ cũng cảm thấy trong cái chết của anh Tảo có nhiều điểm đáng ngờ, thế nhưng vì thi thể của người chết bị vùi trong đống cát, bị đất cát xóa đi những dấu vết có thể truy tầm hung thủ, dấu vân tay không có, tài sản đồ đạc ba lô của nạn nhân đều nằm dưới lớp cát vàng, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của một vụ cướp giết người. Trên thi thể cũng không lưu lại dấu tích đánh đập hành hung, cho nên cuối cùng người ta đành phải quy kết cho vụ việc là tai nạn. Có thể trên đường đi ra bến xe buýt vào sáng sớm ngày hôm đó, anh Tảo đã bị trúng gió, bất tỉnh trên đống cát. Rồi khi xe chở vật liệu tiến vào, người lái xe không để ý, khi như vậy đổ cát xuống nơi tập kết, vùi lấp lên người của anh, khiến cho Tảo tắc thở không chui ra được, rồi bị chôn sống ngay trong đống cát ấy. Cho nên sau khi khoảng 2 ngày, cơ quan điều tra đem thi thể trở về nhà cho nạn nhân làm lễ an táng. Để rồi đám ma của cậu Tào dạo ấy trở thành một biến cố hãi hùng, chấn động cả làng Đông Lộ. Cậu Tào chết đường chết chợ, cho nên theo lệ làng, người chết không được đặt trong nhà, phải bị để áo quan ở ngoài ngõ. Người ta sợ rằng vong hồn của anh sẽ lôi kéo theo cả những vong linh bất tán về nhà. Dân làng tuy có thương tình nhưng mà lệ làng đã định, người ta miễn cưỡng phải tuân theo. Cái rạp rừng ở ngoài đường màu tang trắng phủ lên cả mấy căn nhà lân cận, mang theo cái không khí u oán, quan khiên lạnh lùng gây sợ. Trong đám ma hòa lẫn với tiếng đàn nhị của phường bát âm, réo rắt là những tiếng kêu gào ai oán, như là xé ruột xé gan của người mẹ già đơn độc. Tiếng khóc của bà khiến những người láng giềng đều mùi lòng rơi lệ. Cảnh kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh lúc nào cũng làm cho người còn lại phải chua xót và ngậm ngùi. Tào còn chưa lấy vợ, chưa báo hiếu được với cha mẹ ngày nào thì đã phải nằm trong cái áo quan lạnh lẽo, bảo sao mà không khiến cho người ta đau đớn. Tăng Trưởng não ruột thấm đẫm vẻ thê lương lại càng trở nên nai oán trước những lời điếu văn đầy xúc cảm của ông trưởng xóm. Là một người trọng tuổi, ông có trách nhiệm đứng ra để cáng đáng công việc quan trọng này. Vì gia đình người quá cố không có đàn ông, họ hàng gần xa chẳng có ai đủ chức trách xứng đáng như ông. Đứng trước linh cữu của một người trẻ tuổi, ông trưởng thôn chắp hai tay trước ngực, dáng vẻ thành kính đầy phân nưu. Đôi mắt cũng đã rừng rừng ướt lệ, đều quấn khăn tăng trắng để thể hiện vẻ xót xa trước sự ra đi đột ngột của người hàng xóm. Lâu lâu ông già lại lấy khăn mùi xoa quệt mắt, cúi đầu chắp tay thành kính nhận những mâm lễ của những người khách đến tiến đưa, đặt lên hương án rồi trao cho họ mấy que nhang chờ hành lễ. Nhưng giữa lúc Tăng Trưởng còn đang vang lên tiếng khóc, chợt bà Ngát hàng xóm của bà Tần giật mình níu lấy tay của người mẹ vừa mất con run rẩy thì thầm: "Bà Tần ơi, bà Tần, bà có nghe thấy tiếng gì không?" Vừa nói bà Ngát vừa chỉ tay vào chiếc áo quan khiến cho bà Tần bần thần lặng đi. Sau mấy tiếng than khóc thảm thiết, cũng phải ngoái đầu nhìn theo. Nhìn thấy cánh tay của người hàng xóm, bà Tần dưng mắt trông về chiếc quan tài. Cô áo quan này được hàng xóm láng giềng quyên góp mua về. Nếu gọi là đắt tiền thì cũng không đúng lắm. Thế nhưng mà theo lời của ông thợ mộc thì cũng thuộc dạng chất lượng, gỗ chắc, mối nối không bị bong chóc gọ bẹp. Hình dáng bên ngoài cũng khá là thẩm mỹ. Ấy thế nhưng mà rõ ràng bà Tần lẫn bà Ngát đều vừa trông thấy cái áo quan hình như bị vẹo đi một chút. Và từ chỗ móc bên sườn đang rỉ ra cất lên những âm thanh rào rào như là tiếng móng tay của người đang cào lên phiến gỗ. Bà Ngát run rẩy co rúm cả người, thu chân lết về một góc tường gần đó. Bà lắp bắp níu lấy tay của bà Tần toen kéo người bạn già, thế nhưng mà không được. Bởi bà Ngát đang hình dung ra trong chiếc quan tài kia người chết vừa sống dậy, dùng những móng tay cào mạnh lên mặt ván thiên, sắp lật mở nắp áo quan mà chui ra bóp cổ từng người một. Nhưng đối với bà Tần, bà đã nghe rất quen tai những tiếng lào xảo như vậy. Đó là tiếng cắt chảy, tiếng động rùng rợn đêm hôm trước bà đã nghe thấy phía sau vườn, để rồi mở màn cho biến cố khủng khiếp báo tin con trai của bà thiệt mạng. Cô cùng người một xó, bà Ngát run bắn cả người, ú ớ mãi mới nói thành tiếng: "Bà Tần ơi, lại đây, cậu Tào sắp đội áo quan chui ra ngoài rồi đây." Thế nhưng mà bà Tần không đáp lại, bà chỉ run rẩy bỏ lết về phía quan tài, nước mắt hai hàng không ngừng khóc thành tiếng: "Con ơi, mẹ đây, con có nghe thấy mẹ nói gì không?" Ông trưởng thôn đang đứng chịu tăng ở bên ngoài hương án, thế sau mấy bức chướng có tiếng người huyên náo cũng vội vã quay lại nhìn. Ông kinh hãi đến đứng tim khi thấy bà Tần đang thò tay vào ô qua cửa kính ngay phía trên mặt của người chết, lay mạnh khiến cho cố quan tài cũng trao đảo rung lên. Trông thấy cảnh tượng ấy, ông trưởng thôn bỏ luôn cả việc đang nằm, vội vã chạy vào trong kéo bà Tần lại, vừa làm ông vừa nghiêm giọng khuyên: "Bà làm cái gì thế hả? Cậu Tám mất rồi, có để cậu ấy ra đi thanh thản hay không?" Đoàn ông liền quay sang bà Ngát: "Bà còn ngồi đây làm gì? Mau mau lại đây giữ bà Tần lại cho tôi. Công các bà ấy ai giúp?" Ông trưởng thôn còn chưa kịp nói dứt lời thì đã chuột giật mình khựng lại. Bởi ông vừa nghe thấy trong cố áo quan hình như vừa văng vẳng lên tiếng người nói đầy rợn người: "Bác ơi, đất cát chui vào mồm cháu, cháu đau quá bác ơi." Ông trưởng thôn kinh hãi quay phắt người lại, hai mắt trợn trắng trừng trừng nhìn vào cố áo quan, rồi lại đảo mắt trông về phía người đàn bà bên cạnh. Rõ ràng âm thanh ấy không chỉ có mình ông nghe được, vì ngay lập tức bà Tần đã chu chéo lên: "Trời đất ơi, con ơi là con, công các bà ấy con tôi chưa chết, chứ nó còn sống sờ sờ đi này, con ơi con đau ở đâu, để mẹ mở hõm đi con đi bệnh viện nha." Và nép sát vào góc tường, bà Ngát từ nãy đến giờ vẫn run như cầy sấy, thế bây giờ đã được bật dậy chu chéo gào rú trong hoảng loạn, vùng vẫy lao ra ngoài mấy bức chướng căng ngang, rú rượi đứng giữa Tăng Trưởng mà gào khóc thảm thiết, khiến cho những người đến viếng đều phải kinh sợ. "Làng nước ơi, người chết đội mồ sống dậy rồi bà con ơi, thằng Tảo nó dậy rồi, nó dậy rồi." Bà chữ nó dậy rồi của bà Ngát cùng với thái độ hoảng loạn và khuôn mặt thất thần của bà khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều cuống cuồng lên trong nghi hoặc. Phản ứng tâm lý đám đông diễn ra nhanh chóng như những quân cờ domino, kéo theo hàng chục khuôn mặt nữa cũng hoảng loạn và lập tức cả tăng trường bật tiếng im khóc thê lương, để thay vào đó là những tiếng gào như điên dại, tiếng chân người ráo rác dẫm đạp lên nhau, trẻ con khóc, người lớn kêu. Không cảnh trang nghiêm của một buổi lễ tang bỗng trở nên nhốn nháo để hoảng loạn. Mọi người lúc đó đều quá vội vàng khiếp hãi trước bản tin của người chết đội mộ, thành ra là quên luôn cả bà Tần và ông trưởng thôn vẫn còn đang ở bên trong tang trường, sát gần linh cữu. Mãi cho đến khi có mấy thanh niên bình tĩnh lại, nhìn quanh đám đông rồi mới chi hô lên: "Thôi chết rồi, bà Tần đâu, ông Thanh đâu?" Họ nhìn nhau không nói nên lời. Trong đám thanh niên có mấy kẻ cứng vía bắt đầu cắt cửa nhau quay trở lại thang trường. Quan tài của người chết vẫn đặt ở cuối con đường vào xóm. Phía sau mấy bức chướng căng ngang, ở trước là hương án đặt di ảnh và đầy đủ lễ. Đám thanh niên rón rén tiến lại gần. Còn cách bức chướng chừng vài ba mét, người ta đã nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết của bà Tần cộng với tiếng chi hô của ông thanh trưởng xóm. Họ liền vội vã lao vào thì thấy bà Tần cố thò tay cậy nắp quan tài, còn ông Thanh thì đang giữ ghì bà lại. Không ai muốn chiếc quan tài đã được đóng nắp lại bị khui ra. Họ xem đó như là một điểm gỡ không ai mong muốn, có thể mang đến tai họa về sau. Bởi vậy mà đám thanh niên cùng nhau hợp sức với ông trưởng xóm kéo bà Tần ra một góc sát chân cây cột điện vệ đường. Rồi một lúc sau thì một nhân viên ở trạm y tế xã Vân Đại xuất hiện. Họ khẩn trương tiêm cho bà Tần một mũi an thần rồi đưa bà vào trong phòng nghỉ ngơi. Bà Ngát ông Thanh cũng được đưa về nhà. Trong đám thanh niên quay trở lại kiểm tra cố áo quan đựng thi hài của người chết. Đúng như dự đoán của mọi người, xác của anh Tảo vẫn còn nằm trong đó, lạnh ngắt cứng đờ, rõ ràng đã hoàn toàn chết hẳn. Những người không tin thì nói rằng có lẽ bà Tần vì quá thương nhớ con, cho nên là mới nghĩ anh Tảo vẫn còn sống. Bà Ngát vì quá yếu bóng vía thành ra có ít lệ suýt ra nhiều. Nghe thấy bà Tần chu chéo thì cứ tưởng là người chết thiện vì thật, cho nên mới chạy bổ ra bên ngoài không cần suy xét. Bên cạnh đó vẫn có những người yếu bóng vía tin chắc rằng việc anh Tào hiện hồn về là có thật. Và rất có thể trong lúc tăng già đang bối rối, người mẹ vừa mới mất con kia lại nghe được tiếng vong linh than khóc văng vẳng ở bên tai, y hệt như là mấy ngày trước đây anh Tào hiện về báo cho bà Tần việc mình bị chết. Bà Ngát sau khi tỉnh lại cũng khăng khăng khẳng định: "Tôi nghe rõ một một, trong áo quan có tiếng của cậu Táo, cậu ấy kêu đau đớn lắm." Lời quả quyết của bà Ngát lại khiến cho người ta tin vào giả thuyết của vong hồn và đoán chắc rằng anh Tảo chết oan cho nên không siêu thoát được. Câu chuyện có lẽ phải dừng lại khi quan tài của anh Tảo được yên ổn đưa xuống huyệt mộ. Không hề có bất cứ một biến cố nào xảy ra nữa, nhưng mọi việc lại chẳng được dễ dàng như người ta dự định. Sau hơn một tuần đưa anh Tảo ra đồng, thì trong làng Đông Lộ bắt đầu xảy ra nhiều sự lạ. Đầu tiên phải kể đến nhóm thợ xây ở đầu làng, nơi công trình xây dựng dân sinh, đổ bê tông cho con đường vào trong làng Đông Lộ đang được gấp rút triển khai. Kể từ sau ngày khám phá ra thi thể của cậu trai làng, mấy người thợ xây ở đây cũng liên tiếp gặp nhiều sự lạ. Trước hết phải kể đến việc xi măng cắt sỏi trong công trường liên tục bị vơi đi. Việc nguyên vật liệu bị sử dụng rồi hết không có gì là lạ. Nhưng sự việc chỉ trở nên quái dị khi đống xi măng cắt sỏi ấy không được dùng vào việc đổ bê tông, trộn vật liệu mà đều bị tìm thấy ở một đoạn mương cách công trình không xa. Dưới mương nước cắt sỏi đã chất thành đống, xi măng đã đóng cục bị ném cả chục bao. Dẫu rằng các cán bộ công trình vẫn liên tục cắt cử người canh gác, nhưng việc mất nguyên liệu thì vẫn cứ xảy ra. Lúc này trong đám thợ có người quả quyết bảo: "Kiểu gì mấy vụ này cũng do mấy con ma kia gây ra. Nó chết ở đây mà mình không có cúng kiếng cẩn thận cho nên nó thù đấy, quyết tâm không cho mình làm tiếp cùng." Tuy nhiên nghe vậy lại có kẻ không tin, quay sang nhìn người vừa kết luận rồi khinh khỉnh gạt đi: "Sự việc là do có những kẻ cố tình phá phách, chứ ma nào lại đủ sức vác cả chục cái bao xi măng quẳng xuống nước. Cái gì cũng lôi quỷ lôi ma ra cả. Cả chục bao xi măng bao nhiêu cát sỏi bị tính hết vào tiền công đấy. Làm không cẩn thận thì có mà nai lưng ra bà đền. liệu liệu mà đi tìm cái thằng phao phách kia đi, chứ không thì ăn cám cả bọn đấy. Đội thợ nhanh chóng chia thành hai phe. Kẻ tin là có ma, người tin thì bị trộm. Cuộc tranh luận còn chưa ngã ngũ thì tới hôm đó, anh Út, người nhân chứng đầu tiên, cùng với bọn trẻ con tìm ra cái xác. Cũng là một trong những kẻ yếu vía hôm đó đến lân trực gác. Vốn tính nhát gan lại tin vào những chuyện mê tín dị đoan, anh Út mang theo mình cả mấy củ tỏi để phòng thân, lại chuẩn bị sẵn cả hương hoa nhang đèn. Phòng trường hợp có ma thật hiện ra thì còn có cái để mà tỏ lòng thành kính. Đêm hôm đó nằm trong cái lán rừng sát ngay mấy cái bãi cát, anh cô Út không tài nào mà ngủ được. Lán rừng không xa chỗ hôm trước tìm được xác của người, cho nên hễ cứ nhắm mắt lại là anh cô Út lại trông thấy đôi tay xanh xao nhợt nhạt, một khuôn mặt tái mét, hai mắt đục ngầu, mồm miệng phòi ra toàn đất cát của người chết. Những hình ảnh khủng khiếp ấy khi thì xuất hiện ở góc lều, lúc thì vẩn vơ quanh quẩn bên dưới cây đèn bão, lúc thì như thể là từ vừa bãi cát chui ra, trông vô cùng khủng khiếp. Bởi thế cho nên nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, hai mắt đã đỏ ngầu nhưng anh cú Út vẫn không dám ngủ. Nhưng cây giống đã thức khuya thì y như rằng buồn đái. Nhìn quanh căn lều không có bất cứ một vật dụng nào khả dĩ để có thể chứa được thứ chất lỏng dư thừa. Mà đi tiểu ở trong góc lều thì kiểu gì sáng mai, mấy ông thợ xây cũng sẽ mắng cho té tát. Cực chẳng đã, anh cụ Út đành phải đánh lều, run rẩy hét góc cửa lều toan đi ra bờ mương để giải quyết. Thế nhưng mà vừa thò cổ ra khỏi lán, chưa đi được bước nào, anh đã sững người chết lặng, mặt tái xanh, mồm há hốc mà không thốt nổi nên lời. Bởi trước mặt của anh đang lù lù đứng lẫn vào trong đám sương mờ bốc lên từ dưới con mương là một bóng người. Cái bóng ấy trông mảnh khảnh, tiều tụy sơ xác, hai vai buông thõng, đầu rũ ngoặt về một bên, khiến cho tóc tai hơi rũ xuống ra trán. Kẻ ấy đang lầm lũi tiến về phía cô anh Út, vừa đi vừa rên lên thảm thiết. Anh ơi, cứu em lạnh lắm, em cô đơn lắm anh Út ơi. Anh cô Út run bần bật như một kẻ trúng kinh phong, hai đầu gối mềm nhũn ra, phải viện tay vào đám khung cửa cho khỏi ngã. Trước mặt anh, cái bóng khủng khiếp của hồn ma vẫn còn đang lầm lũi tiến lại gần. Anh ơi, cát trong mồm trong mũi của em, đau lắm anh ơi. Anh cô Út đến lúc này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. 100% anh đoán đây chính là vong hồn của thằng Tảo cuối làng. Hải Hùng như là mất trí, anh cô Út run bắn cả người rồi cứ như vậy. Từ từ khuỵ xuống, hai tay chắp vào nhau, đưa cổ tỏi lên quá đỉnh đầu. Mồm thì nói mà nước mắt thì nghẹn ngào. Chú Tảo đi hả? Anh Út đây. Chú Tảo ơi, chú sống khôn thác thiêng, đừng về đi dọa dẫm, anh sợ lắm. Lúc sống anh em mình không thân thuộc, không có nợ nần, thì lúc chết rồi chú đừng kết thù kết oán. Anh sẽ thắp hương đốt vàng mã cho chú mà. Lời khấn còn chưa dứt thì từ dưới mương, một luồng gió lạnh buốt thổi tốc từ sau gáy, khiến cho anh cụ Út run lại càng run hơn. Chẳng biết từ bao giờ nước đái đã dì ra ướt sũng cả đũng quần, nhỏ tong tong và đọng thành vũng dưới sàn lều. Nhưng cũng có thể vì mùi sụ ế ấy khai nồng, mà khi mở hai mắt ra, anh cụ Út chẳng còn thấy bóng ma của cậu Tảo đâu nữa. Chẳng cần đợi đến khi quần khô trời sáng, ngay lập tức anh cụ Út đã bà chân bốn cẳng chạy thẳng về làng, không quên chú chéo chi hô lên, khiến cho cả chục hộ dân sống gần đó được một phen mất ngủ. Kể từ sau hôm đó thì anh cú Út không dám ra công trường làm việc. Anh cứ như một kẻ mất hồn khi tỉnh khi mê, nhìn đâu cũng thấy hồn ma bóng quỷ. Trời sáng thì không sao, chứ chỉ cần vừa sầm tối, anh lại chạy vào trong nhà khóa chặt cửa buồng không màng ăn uống. Người nhà đoán anh bị ba mắt, cho nên là gọi thầy về làm lễ, còn đưa anh lên chùa thì mọi việc mới bình yên trở lại. Sau sự việc ở công trường và cụ thể là lần anh Út bị ma dọa, lại có thêm mấy trường hợp nữa cũng tương tự như anh. Đại đề là có ông Yên làm người đánh dậm. Cả đời của ông từ lúc cha sinh mẹ đẻ đã mấy chục năm, ông cắm cọc ở đoạn mương này. Ngày mưa cũng như ngày tạnh đều như vắt chanh. Cứ đến hơn 10 giờ tối là ông Yên lại vác giỏ vác cần ra mương đánh dậm. Dạo gần đây con cái của ông nghe tin có ma, cho nên cản ông nhiều quá, ông cũng đành nghe. Nhưng một khi đã quen làm cái gì mà tự nhiên phải bỏ thì ngứa ngáy chân tay. Ông nhịn được gần một tháng thì không chịu được, Cuối cùng thì một tối nọ, sau khi các con đã lên giường đi ngủ, ông lại len lén xách giỏ ra mương. Ấy vậy nhưng mà đi điên lắm, đúng là có ngày gặp ma. Vừa mới quăng được cây lưới xuống nước, đi men theo bờ mương được một đoạn khoảng chục bước chân, ông Yên thấy hơi nặng nặng tay. Ngỡ như có cá lớn, ông thích chí cười lên khanh khách, rồi nhảy ùm xuống nước mà kéo lưới lên. Quả thật đợt lưới này rất nặng, ông tuy đã già nhưng vẫn còn rất khỏe. Ấy vậy mà không tài nào ông kéo lên để cho nó lên bờ. Đang loay hoay không biết phải làm như thế nào, thì tự nhiên có một bàn tay lạnh buốt lướt ngang qua vai, rồi nắm vào trong lưới phụ ông kéo lên. Ông Yên mừng lắm, đúng là chết đuối với được cọp. Ông quay lại nhìn kẻ tốt bụng toan nói lời cảm ơn. Nhưng bất ngờ ông chết sững, há hốc mồm rồi ngã ngửa xuống mương. Bởi trước mặt của ông chẳng phải ai xa lạ mà chính là thằng Tào. Thằng Tào con của bà Tần, xét theo gia phả thì nó phải gọi ông là bác. Thằng bé mới chết được ít lâu, giờ này đang đứng sừng sững trước mặt của ông. Dường hài còn mắt đục ngầu và cái miệng mở to tổng tộc, tuôn ra toàn đất cát. Ông Yên chới với ở dưới mương, cứng mày nước không sâu lắm cho nên chỉ một lúc sau, ông đã lóp ngóp lội sang được đến bờ bên kia. Mặt mũi vẫn còn tím tái vì sợ vừa lạnh. Ông run lẩy bẩy dương mắt trông sang bờ đối diện. Chỗ mấy bãi cát vẫn còn để đó, bây giờ không ai canh giữ. Và đang lầm lỗi đi lên từ dưới con mương là cái bóng tiều tụy của Tảo. Ông nhìn mà vừa thương vừa sợ. Nó cúi đầu dáng đi siêu vẹo như người say rượu. Hai vai run rẩy như đang khóc. Giờ bất thình lình Tào quay lại nhìn ông bằng một đôi mắt đục ngầu như là ngấn lệ. Ông Yên chưa kịp nói gì thì Tào đã lên tiếng trước. Bác Yên ơi, cháu đau lắm, đất cát chui vào mồm cháu bác Yên ơi. Ông Yên run bắn cả lên, rồi chắc vì sợ quá ông ngất lịm đi. Mà đến tận khi mà trời tăng tảng sáng mới có người đi chợ sớm phát hiện. Chị hồ lên cho dân làng biết tin rồi khiêng ông về nhà. Cái tin mấy người trong làng bị ma dọa rất nhanh chóng đến tai của ông trưởng thôn. Ông Thanh kể từ sau đứng vụ làm người chấp sự tang lễ con trai của bà Tần, đã cảm thấy cái chết của Tảo vẫn còn điều gì đó mơ hồ và bí ẩn. Nhưng mà phần vì một chức sắc trong làng, cũng bởi vì ông chịu trách nhiệm về mặt tư tưởng của bà con, cho nên ông không muốn mọi người nghĩ mình cũng mê tín dị đoan và những chuyện ma quỷ vô căn cứ. Còn đang lấn cấn chưa biết phải giải quyết ra sao, thì một đêm nọ trời đang se lạnh, ông trưởng thôn ngồi sau bàn viết để xem xét. Soạn thảo là những thứ giấy tờ mấy ngày nay dân tình gửi lên, đề nghị ông có biện pháp đối phó với con ma ở ngoài cổng làng. Nghe đến cậu thanh niên tuổi còn trẻ mà đã phải sang bên kia thế giới, ông Thành thầm thở dài, thương cảm cho ba mẹ con lẫn cậu con trai không may yểu tử. Ông dùng đầu móng tay vạch lên trên tờ giấy những đoạn viết rất mơ hồ về hồn ma của người trai trẻ mà trong lòng cũng bán tín bán nghi. Mặc dù chính ông hôm trước cũng là một người nghe được những lời than thở phát ra từ trong cố quan tài, nhưng đối với ông, việc người chết hiện hồn về để bao nhiêu người sống cùng trông thấy là một việc không thể nào tin được. Nhất là nó lại xảy ra khi mà con người đã được đưa tàu vũ trụ lên tận mặt trăng, điện thoại thông minh, mạng xã hội đã trở nên những thứ không thể thiếu. Đang chăm chú xem nốt một trang cuối cùng để còn đi ngủ vì trời đã khuya và luồng hơi giá buốt lạ thường thì cứ thổi vào bên trong qua những khe hở liếp. Bỗng một tiếng động phát ra khiến cho ông giật mình ngẩng đầu lên, hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa. Ông vừa nghe thấy ở ngoài sân có tiếng soàn soạt vang lên rất là khẽ, nghe như là tiếng người dùng móng tay cào lên phiên cửa. Mắt của ông nhau lại thì cả hai tay lên bàn viết, rồi dẫn người trông ra ngoài sân. Thế nhưng mà ngoài đó chẳng có ai. Bà vợ của ông đã đi ngủ từ lâu và gian nhà dưới, nơi vợ chồng con trai của ông sinh hoạt, cũng đã tắt đèn từ lúc mới 10 giờ tối. Không gian tím thẫm bao phủ một làn sương dày nặng như là tấm lưới vô hình, bùa vây khung cảnh thâm u tĩnh mịch. Lạ nhỉ? Ông trưởng thôn tự hỏi rồi ngồi xuống, mắt đăm chiêu nhìn không hiểu là do mình nghe nhầm hay là thật chất có người vừa cào tay lên cánh cửa. Ông đang ngồi thì bỗng lại đứng bật dậy, như thể ông vừa sự nghĩ ra một điều gì làm cho ông hoảng sợ. Miệng hơi mấp máy nhưng ông không thành tiếng. Ông đưa mắt nhìn sang căn buồng đối diện, là nơi mà nhà ông dùng để làm kho, chứa mấy thứ đồ lặt vặt không dùng đến. Một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương không biết từ đâu sộc đến, làm cho ông Thanh dùng mình khẽ run lên một cái. Ông nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng luồn ra khỏi bàn viết, lần từng bước thật chậm như sợ có ai nghe được tiếng bước chân, rồi áp sát lưng ghé mắt vào trong buồng ngủ. Bởi lẽ ông vừa giật mình nhận ra đó không phải là tiếng móng tay của người cào lên cánh cửa, đó là âm thanh cách đây không lâu ông đã từng được nghe thấy. Là tiếng cát chảy xào trong chiếc quan tài đặt ở trong con ngõ dẫn vào trong nhà bà Tần. Và ngay khi vừa ghé mắt nhìn vào trong buồng ngủ thì ông Thanh đã phải sững người kinh hãi. Trước mắt của ông một bóng người thư thần lờ mờ khi ẩn khi hiện ngay bên cạnh cây đôn gần giường ngủ. Sau vài giây sợ hãi, ông Chánh Đức cũng lấy lại tinh thần, mở tung cửa ra rồi buột miệng kêu lên đầy kinh hãi. Thảo, là cháu đấy phải không? Bóng hình lờ mờ tiều tụy cứ lững thững tiến xa một góc nhà. Thư thần chạm tay lên từng đồ vật kê trong phòng nhưng không nói. Ông trưởng thôn muốn chạy đi nhưng mà đôi chân bất lực như thể bị dính cứng dưới sàn nhà, không làm sao có thể nhúc nhích nổi. Miệng của ông cũng tự nhiên cứng đờ ra như một người cấm khẩu, muốn gọi tên anh Tào mà không nổi, chỉ chết chân ha hấp mồm nhìn hình bóng mờ nhòa của gã thanh niên yểu tử. Nhưng bất thần Tào xoay người rồi quay đầu lại. Trước mặt của ông Thanh, hình ảnh của Tào vốn đã gầy bây giờ lại càng há hốc hơn. Làn da xanh xao tái nhợt như là một người thiếu máu kinh niên, hai hố mắt thâm quầng trũng sâu vô cùng thảm hại. Tào vốn có dáng người cao gầy nay lại càng trông teo tóp, quắt vào như là một khúc gỗ khô bị rút cho cạn nước. Đáng thương nhất là đôi mắt buồn bã đục ngầu nhìn ông Thanh như thể đang oán trách. Hai khóe mắt của ông nặng trĩu và cái miệng biểu ra rõ ràng là đau lòng lắm. Ông trưởng thôn nhìn người thanh niên chẳng có chút máu mủ nào mà cũng đứt từng khúc ruột vì thương hại. Hồn của Tào hình như là có ý định nói ra điều gì, thế nhưng mà vẫn cứ tần ngần như chưa muốn nói. Được một lúc thì Tào xoay người bước đi, nhưng mà nửa chừng anh quay đầu lại rồi nói với ông Thanh. Bác ơi, ở đây lạnh lẽo lắm, chỗ nó nhét đầy đất cát vào trong mồm của cháu. Dứt lời, bóng ma chìm vào góc tối trong buồng như thể bị một màn đêm nuốt mất. Đúng lúc ấy ông Thành mới lấy lại được hô hấp và cử động lại bình thường. Ông lao ngay lại phía góc buồng nhưng mà chân vướng phải một cái ghế mây cho nên ngã sóng xoài ra đất. Đầu gối đập xuống sàn chảy máu nhưng ông không biết đau. Lồm cồm bò dậy nhìn quanh gian phòng tối tăm. Lòng bâng quâng tự hỏi tại sao Tào lại hiện về với mình. Ông Thành cứ cả nhắc bước đi. Lấy cây trần đầu điếng trở lại bên bàn viết. Trên cái bàn đặt chồng giấy tường trình, tờ khai của dân làng Đông Lộ. Ông đang ngồi suy nghĩ mông lung thì bất chợt một bàn tay vỗ mạnh lên, khiến cho ông kinh hãi, giật bắn mình ú ớ kêu lên vì hoảng loạn. Nhưng đó hóa ra là bà Thanh. Bà nằm ngủ một lúc thì nghe thấy tiếng lịch kịch ở gian buồng đối diện, cho nên thấy lạ lắm. Bà lào đào ngồi nhòm dậy, định thần một vài phút rồi tóc không kịp vấn, dép cuốc không kịp đi, cứ như vậy chân đất tiến ra bên ngoài. Thế chồng ngồi ở bên bàn viết tỏ ra đăm chiêu như vậy, không nghe thấy tiếng động vừa rồi thì bà mới tiến lại gần rồi hỏi. Ai ngờ lại làm cho ông Thanh sợ đến tím tái cả mặt mày vào như vậy. Bà Thanh nhìn chồng rồi ấp úng hỏi. Sao mặt mũi ông tái nhợt thế kia, tôi đi mà. Ông trưởng thôn thở hổn hển xoa tay lên ngực rồi nuốt nước bọt trả lời. Sao bà không có ngủ? Bà ra ngoài làm cái gì? Thì tôi nghe thấy có tiếng động ở phòng thầy. Ông có nghe thấy gì không? Tiếng to lắm. Tôi nằm ngủ rõ một một ở bên tai. Ông không trả lời ngay, khó nhọc ngồi xuống xích qua một bên rồi kéo cái ống quần lên quá đầu gối rồi chỉ cho bà vợ xem vết thương đang rỉ máu và tím bầm ở bên dưới. Bà Thanh hơi ngạc nhiên, bà nhìn chồng hỏi tiếp. Thế hóa ra là ông ngã đấy hả? Ngã ở đâu? Ngã ở trong buồng hả? Trời đất ơi, nửa đêm nửa hôm còn mò vào đó làm gì? Bà nói láo liến một hồi vì sốt ruột thương chồng, nhưng mà ông Thanh xua xua tay ra chiều không sao cả. Tuy nhiên đến lúc này thì bà mới để ý thấy nét mặt của chồng mình vẫn còn đang tái nhợt, kinh hãi đến bất thường. Bà chưa kịp hỏi thì ông đã lên tiếng thì thầm như là sợ có ai nghe được. Tôi vừa thấy thằng Tảo, thằng Tảo nó hiện về đấy bà. Bà Thanh nghe chưa hết câu thì giật mình ngã ngửa người, như là vừa chạm tay vào con rắn. Mặt của bà tái cứng cả ra, cái miệng ấp úng bập bẹ nói không nên lời. Còn cánh tay run rẩy cứ chỉ vào trong buồng như là ra hiệu. Ông Thanh hiểu ý của vợ, gật gật đầu rồi nói tiếp. Tôi đang làm giấy tờ ở đây thì nghe tiếng móng tay cào vào cửa to lắm. Ban đầu cứ ngỡ là có trộm, nhưng mà định thần lại thì hóa ra là tiếng cát chảy trong buồng kia kìa. Tôi nghe được thì mới chạy vào, thì y như là rằng tôi thấy thằng Tảo nó đứng lù lù ở giữa nhà. Nó còn bảo tôi là nó bị người ta hãm hại. Bà Thanh mới nghe đến đây thì hoàng hồn, bà liền run rẩy bảo. Thế sao người ta lại bảo nó chết vì tai nạn? Mà sao nó lại hiện về với mình? Mình thì có dính dáng gì đến nó đâu. Ông Thành cũng lắc đầu, ông trầm giọng bảo. Bà hỏi tôi thì tôi hỏi ai bây giờ? Nhà mình với nhà nó thì từ trước đến nay ít khi qua lại. Cùng lắm thì chỉ là những lần họp làng họp xóm thôi. Thì mới mời cái bà Tần ra cho có mặt. Tôi thì cũng không hiểu sao nó lại xuất hiện ở nhà mình. Mà thật ra thì chính tôi cũng thấy là cái chết của nó còn nhiều vấn đề lắm. Có khi nào là nó bị người ta hại thật đó. Bà Thành choáng váng viền tay xuống cạnh bàn run rẩy nhìn chồng rồi hỏi. Thế ông có đoán ra được là ai không? Chẳng cần cho bà phải hỏi, chính ông Thanh từ lúc thấy hồn của Tảo hiện về, nói với ông là bị người ta hãm hại. Ông đã thầm vẽ ra những khuôn mặt, những chân dung của đám thanh niên lêu lổng trong làng. Thế nhưng mà suy đi nghĩ lại thì ông vẫn không thể nào nghĩ ra ai là thủ phạm đứng sau cái chết của Tảo. Ông Thanh im lặng hồi lâu rồi trầm giọng lắc đầu đáp. Không, tôi cũng chịu thôi. Thằng Tảo thì trước đến giờ vẫn còn ngoan ngoãn, có thể ăn chơi quậy phá bao giờ đâu. Mà cướp của giết người thì cũng chẳng phải vì đồ đạc. Ba lô nó vẫn còn ở nguyên cơ mà. Nếu mà thực sự là bị giết, sao cái bọn giết người nó không có nhét gạch đá gì vào người nó rồi lại quẳng xuống mương? Như thế thì có phải là dễ phi tang hơn không? Quả thật thì càng nghĩ tôi lại càng mờ mịt, không sao tôi hiểu nổi cả. Bà Thanh cũng gật gù khen chồng nói phải, nhưng bà cũng không nói gì thêm. Hai ông cứ như vậy ngồi trầm ngâm suy nghĩ, đến lúc gà trong xóm bắt đầu gáy tiếng thứ nhất thì cả hai mới lững thững theo nhau vào trong buồng vì mệt mỏi. Nhưng mà hai người bọn họ cũng chẳng chợp mắt được lâu vì trời vừa tảng sáng, đã nghe thấy có tiếng người than khóc gọi cửa ra bên ngoài. Bà Thanh nghe thấy tiếng người huyên náo thì lại bảo chồng. Ai lại tìm vợ chồng mình sớm thế này ông nhỉ? Ông Thành cũng không đoán được nhưng bảo với bà. Thì bà nằm nghỉ đi, để tôi ra xem ai cần mà gọi tôi sớm thế. Bước ra ngoài sân, thấy trời còn nhá nhem tối, vợ chồng cậu con trai ông còn chưa tỉnh dậy. Ông Thanh vừa đi vừa lên tiếng để báo cho người bên ngoài cửa ngưng gọi. Ai đây? Tôi ra đây rồi. Từ từ để mở cổng. Người bên ngoài thấy gia chủ xuất hiện thì cũng im luôn, nhưng mà tiếng than khóc vì mỗi lúc một lớn hơn như thể đang tủi phận. Ông Thành sốt ruột kéo then cài, cổng vừa mở thì bà Tần đã hiện ra. Nước mắt hai hàng, bà Tần thút thít nói không lên tiếng. Ông ơi, ông trưởng thôn, ông cứu con trai tôi với. Cứu ai? Cậu Tào nhà bà mất rồi thì cứu ai? Ông ơi, cháu nó mất rồi, thế nhưng mà nó chết oan nên hồn nó không siêu thoát. Nó còn vất vưởng ở trần gian. Khổ thân con tôi, nó làm gì nên tội mà người ta nỡ lòng nào giết nó. Nói đến đây thì bà Tần lại càng khóc lớn, khiến mấy gia đình hàng xóm cạnh đó cũng tò mò ngó đầu sang. Bà vợ của ông Thành cũng đã tiến ra bên ngoài, run rẩy nép sát vào chồng. Những ánh mắt trông lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt đang trào ra vì thương cho cậu con trai vắn số của mình. Xung quanh họ mấy người láng giềng nữa cũng đang kéo tới. Người ta thấy bà Tần đã đoán ra ngay là lại có cứ sự gì liên quan đến cậu Tảo. Họ nép sát vào nhau. Mấy người này bấu lấy tay của người kia cho đỡ sợ. Khuôn mặt ai cũng toát lên một vẻ kinh hãi tột độ, cùng khi nghe bà Tần kể lại biến cố đêm qua. Căn nhà vốn đã thiếu hơi người vì Tảo vẫn thường đi biển biệt, lâu lâu mới về thăm nhà. Bà Tảo không rõ con mình làm gì, nhưng mà hình như công việc cũng rất khá, cho nên dạo gần đây đã giấm dúi đưa cho bà cả mấy chục triệu nhờ bà rũ hộ để cuối năm lấy vợ. Sau cái chết của cậu con trai duy nhất, căn nhà lại càng trở nên tiêu điều hoang lạnh. Sẽ điêu linh ám màu tăng tóc như một tấm lưới vô hình giăng trên mái nhà, khiến cho mọi vật cũng như con người nơi đây càng trở nên não nề buồn thảm. Bà Tần sau mấy ngày vật vã than khóc vì thương con, đến lúc này thì cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Quay trở về với những công việc thường ngày, dù lâu lâu bà vẫn còn nhìn lên bàn thờ rưng rưng nước mắt. Con trai của bà ra đi đột ngột, khiến cho bà và đại đa số dân làng Đông Độ đều phải bàng hoàng. Không ai nghĩ một người như Tảo lại có cái chết vừa bí ẩn lại vừa bất ngờ như vậy. Đêm này cũng như mọi lần, bà lại trằn trọc khó ngủ vì thương cho cậu con trai yểu tử. Ở ngoài cửa gió vẫn còn lùa vào giết lên từng hồi qua những phiến liếp mỏng, ai oán sầu bi như là một khúc nhạc cầu hồn. Nghe tiếng gió rít như là tiếng người than vãn, bà Tần khẽ dùng mình kéo tấm chăn đắp gần lên ngang ngực. Thi thoảng trong tiếng gió đưa, bà còn nghe thấy những âm thanh soạn soạt rào rào, kéo dài lì thì không đứt. Vẫn là những thanh âm ấy, những tiếng động báo hiệu của vong hồn, là tiếng cát chảy trong quan tài. Cát ào ào ập ra bên ngoài từ mồm từ mũi của Tảo. Mới chỉ tưởng tượng đến đó thôi, hai mắt của bà đã nhòa đi, những giọt nước mắt về thương con lại chảy tràn ra trên gối. Và đúng như bà dự liệu, sau chuỗi những âm thanh rùng rợn là tiếng khóc oan khiên của Tảo. Lần này bà không nhìn thấy con, chỉ nghe được tiếng. Bởi bà cứ chết cứng người trên giường không làm sao loay hoay được. Nhưng qua dư quang nơi khóe mắt thì bà nhận ra có một bóng người đang đứng dưới bàn thờ. Quay mặt về phía của bà, cái dáng người mảnh mai tiểu tụy, rong ròng cao ấy khiến cho bà chẳng thể nào nhầm được, chính là Tảo, con trai của bà. Tảo đứng đó nhìn mẹ của mình nằm im không cử động, đôi mắt đục ngầu của hồn ma lúc này đây bắt đầu trương lên, căng phình như là sắp nổ bắn ra khỏi chồng. Bên tai của bà Tần những tiếng cắt chảy bắt đầu nhỏ lại, để thay vào đó là những tiếng khóc than ai oán, quyện với tiếng thở dài khổ đau của hồn ma. Mất một lúc rất lâu thì bà mới có thể lắp bắp nói nên lời. Tảo, Tảo ơi, con về đâu phải không? Không có tiếng trả lời, nhưng mà tiếng khóc thì lại càng lớn thêm, khiến cho bà xúc động cũng bắt đầu nức nở. Con ơi, con sống côn thác thiêng, nếu còn điều gì oan khuất thì báo cho mẹ biết. Mẹ nhờ thầy cầu siêu tìm cách giải oan cho con. Lời của bà còn chưa dứt thì ở phía cuối nhà, thanh âm văng vẳng của hồn ma bắt đầu cất lên, nghe xa xôi như là vọng về từ âm ti địa phủ. Mẹ ơi, người ta giết con, nó giết con rồi mẹ ơi. Bà Tần nghe đến đây thì lập tức bật lên nức nở vì chua xót. Bà ú ớ không nói nên lời. Con ơi là con, sao lại khốn khổ thân con tôi thế này? Ai giết con, ai hãm hại con tôi? Từ phía cuối giường, tiếng than khóc của oan hồn hình như vừa ngưng lại, để thay vào đó là một lời ngắn gọn nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Nó sẽ phải trả giá ở đúng cái nơi mà tội ác diễn ra. Bà Tần vừa dùng mình kể lại, vừa đưa mắt nhìn đám người đang ngày một súng đồng súng đỏ. Ai cũng đưa mắt nhìn bà, những cặp mắt bán tín bán nghi, nhưng không thể giấu nổi vẻ kinh hoàng run rẩy, nghe như nuốt lấy từng lời của người đàn bà bất hạnh. Họ len lén đưa mắt nhìn nhau, cố đoán định xem ai là kẻ sắp phải trả giá ở đống cát trước cầm làng như lời oan hồn phán định. Nhiều người lập tức nghĩ ngay đến những gã lêu lổng ham chơi ở trong làng. Nhưng giữa lúc tất cả còn đang huyên náo về câu chuyện của người chết, thì một bản tin rùng rợn khác lại kéo theo sự chú ý của một đoàn người sang một hướng hoàn toàn khác. Có ai đó vừa báo tin, ngay trước cổng làng vừa có một người thất cổ trong mồm bê bết toàn đất cát. Cả đám đông lập tức nháo nhào, ông Thanh bà Tần cũng vội vã hòa vào dòng người chạy về nơi phát sinh thảm kịch. Chưa cần đến, họ đã thấy hàng chục người tập trung trước cổng, hạ thi thể của người chết xuống đường. Đó là một gã thanh niên ở trong làng tên là Lập. Thật vậy, ai cũng nghĩ Tào là một gã công nhân làm ăn lương thiện trên thành phố, nhưng mà thực chất đã từ mấy năm nay Tào đã có chân trong nhóm làm ăn cầm đồ cho vay nặng lãi của Lập. Công việc của Tào tuy không trực tiếp xuất hiện để đòi nợ thuê hay là đi thu họ, nhưng mà Tào lại có chức vụ như một kế toán chuyên kiểm kê tiền bạc cho đội ngũ. Dạo gần đây Lộc thích tiền có dấu hiệu như là bị hao hụt. Mấy lần dò hỏi, hắn bắt đầu nghi ngờ cho Tảo. Cùng thời điểm ấy thì Lộc nghe tin Tảo sắp chuyển hẳn lên thành phố để kiếm ăn. Hắn lại càng đoán chắc rằng Tảo chính là một kẻ đã lấy cắp tiền từ tổ chức. Hôm đó sau khi nghe biết Tảo lên đường lên Hà Nội từ rất sớm, nhóm của Lộc đón đóng từ trước, bí mật bắt Tảo toan ép gã gài ra số tiền lấy cắp. Nhưng mà năm lần bảy lượt Tảo không chịu khai. Lộc nhất định sẽ ra tay giết Tảo, nhưng hắn không muốn người ngoài nghi ngờ, cho nên ngay từ đầu đã chủ trương không đánh đập. Thân lửa ưa nặng đã không chịu nghe thì hắn sẽ ra tay thật mạnh một lần duy nhất. Nghĩ là làm, Lộc cho người đè Tảo ra rồi chính tay của hắn nhét một đống đất cát vào mồm mũi của Tảo. Lượng đất quá nhiều nhanh chóng làm cho nạn nhân nghẹt thở. Cái xác cuối cùng bị nhóm đàn em của Tảo đem ném vào trong đất cát rồi vùi lên, dùng đất cát để phi tang dấu vết. Chẳng ngờ được rằng Tảo không hề liên quan đến số tiền bị mất. Mấy chục triệu Tảo đưa cho bà Tần đều chỉ là tiền cầu tích góp mấy năm nay. Hồn oan không siêu thoát bị giết quá đau đớn, cho nên hiện về bất kể chủ mưu phải chịu chung số phận. Âu cũng là cái định mệnh của kẻ giết người, và cũng từ đó về sau, trong làng Đông Lộ không còn ai trong thiết hồn của Tảo hiện về nữa. Nhưng mà giai thoại về hồn ma dưới cát vẫn được các ông bà lôi ra để làm thứ dọa trẻ con, mỗi lần chúng hừ đốn không chịu nghe lời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.